Cố tình ngửa mong thời Kinh Kinh, chương 242, không còn thấy anh ấy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhẹ nhàng lau mặt kính, khẽ cười. Tội danh của nhà họ Dịch đã chính thức được định đêm hôm đó, Dịch Lợi Khuynh đến gặp ông ta lần cuối. Không thể nói giữa hai người có ơn nghĩa gì sâu đậm, nhưng chí ít cũng từng ăn với nhau một bữa cơm. Phòng gặp mặt thân nhân trong trại giam, nếu ông không bước ra, Mẫn Văn Đình đúng là không có cách nào động đến ông. Chỉ vì một cái mạng, ông lại muốn chơi với Mẫn Hành Châu à? Ông tưởng anh ta dễ đối phó sao? Nhìn ông kìa, chơi với anh ta được cái gì? Anh ta chỉ mất tiền. Không đúng, ông là người mất sạch. Dịch Lợi Khuynh quan sát Dịch Hồng Sơn, khóe môi mang ý cười nhàn nhạt. Dịch Hồng Sơn ánh mắt trầm đục, nhìn chằm chằm anh. Cậu đã làm gì sau lưng tôi? Dịch Lợi Khuynh ngẩng đầu, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối. Không làm gì cả, chỉ nghe lời cha, ngoan ngoãn kết hôn thôi. Cha tôi thật chu đáo, trước khi chết vẫn còn lo chuyện cả đời cho tôi. Dịch Hồng Sơn cúi đầu, trầm mặc, có quá nhiều chuyện xảy ra quá đột ngột, không nghi ngờ gì nữa, trước mặt là đứa con nuôi luôn âm thầm thao túng, ngấm ngầm phản bội, thậm chí lôi kéo người của ông ta, rồi đứng sau màn cười nhạo mọi thứ. Dịch Lợi Khuynh hiểu rõ ông ta đang nghĩ gì, thấp giọng nói. Mọi người đã chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ ông ra tay thôi. Thật lạ là ông lại thật sự ra tay. Chuyện của A Sâm, cú đánh ấy vang dội, thật sự khiến người ta không ngẩng đầu lên nổi. Dịch Hồng Sơn cũng thật sự giận dữ, nhưng người đó hiểu lòng người hơn ai hết, là con người thì phải giữ mặt mũi. Huống chi là Dịch Hồng Sơn, cả đời lăn lộn trong vũng xoáy quyền lực, cái gì cũng dám làm, nhưng không chấp nhận bị vả mặt công khai. Dịch Hồng Sơn cũng từng nghi ngờ, chỉ là quá tự tin vào mình. Cậu nghĩ là ai? Ông ta hỏi. Dịch Lợi Khuynh chậm rãi đứng lên. Nếu tôi biết thì còn đến tìm ông làm gì? Xem ra ông cũng không biết, vậy thì không cần biết. Mục tiêu của mọi người là giống nhau, khiến ông phải trả giá. Ai làm cũng không còn quan trọng. Suốt 2 tháng, người đó âm thầm thao túng cục diện, đứng nhìn nhà họ Dịch sụp đổ hoàn toàn. Một nhà họ Dịch có quá nhiều thế lực đối đầu. Giống như một con hổ hung dữ, bị cả bầy sói xung quanh vây công. Dịch Lợi Khuynh cười lạnh, ông, thật sự là đáng đời. Sáng sớm, Lâm Yên dậy sớm, tranh thủ lúc bão vừa tan, lập tức sắp xếp xe về thành phố để họp. 9 giờ, cảng thành sau cơn bão vẫn chưa thấy mặt trời, mây đen che kín bầu trời, đè nén đến nghẹt thở. Tòa nhà A chìm trong ánh đèn trắng loang lổ như giữa đêm. Họp cổ đông, Lâm Yên liếc nhìn các vị xung quanh, chỉ duy nhất Mẫn Hành Châu không đến. Có lẽ vẫn còn ngủ trên giường khách sạn nào đó, hoặc đang tận hưởng chốn phong lưu. Đừng tưởng anh ta thật sự có kiên nhẫn. Lâm Yên cầm ly cà phê bước vào phòng họp. Không chờ Tổng Giám Đốc Mẫn nữa, chúng ta họp thôi. Báo cáo cứ gửi thẳng cho PM Group là được. Cũng trong mấy ngày này, PM Group đầu tư sản xuất CNT, ống nano carbon. Thay thế vật liệu dẫn điện truyền thống, nhu cầu tăng mạnh. Giá cổ phiếu của công ty đầu ngành CNT tăng 3 tuần liên tiếp, ngăn chặn được lượng lớn pin lithium từ một nhà máy nước ngoài vào thị trường Trung Hoa. Nghe nói, đó chính là nhà máy của Dịch Lợi Khuynh, là Mẫn Hành Châu cố ý, cố tình công khai, đánh thẳng vào thị trường pin lithium nước ngoài. Lâm Yên không có thời gian nghĩ đến chuyện đó, Thịnh Nghệ vẫn còn rất nhiều việc dồn lên vai cô. Ông nội dạo gần đây sức khỏe kém đi rõ rệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời, mưa gió khiến bệnh phong thấp tái phát, đêm nào cũng mất ngủ, thuốc lại phải tăng liều. Lâm Yên ở lại nhà cũ suốt 3 ngày, cuối cùng không chịu nổi việc mỗi sáng phải dậy quá sớm, mất cả một tiếng ngủ quý giá. Cô chưa từng ngủ ngon, không biết là vì thiếu ngủ hay do công việc, mà đôi mắt mỗi ngày đều đỏ lên, giống như vừa khóc xong. Thật đáng thương, ông cụ thu dọn hành lý, xua cô về. Cháu quay về đi cho ông. Ngày thứ tư, cô ngoan ngoãn dọn về biệt thự. Dường như cả cảng thành đều biết cô không kết hôn, lại dường như chẳng ai biết. Khi gặp người trong giới, không ai nhắc đến chuyện đó. Kể cả Tần Đào, một cách kỳ lạ, cô không hề gặp lại Mẫn Hành Châu. Cứ như anh ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cô vậy. Trời lạnh, còn mưa rả rích. Hôm đó ăn tối xong, Tần thiếu gia đích thân lái xe đưa Lâm Yên về. Không định nghĩ xem mình đã chọc giận cậu ta ở đâu à? Lâm Yên hờ hững. Tôi thì có gì để chọc giận anh ta? thích làm gì thì làm, chuyện của Mẫn Hành Châu liên quan gì đến cô? Tần Đào vừa xoay vô lăng vừa mở nhạc, chúng tôi cũng chẳng hiểu sao cậu ta đột nhiên đầu tư sản xuất CNT. Tiền thì có kiếm, nhưng rốt cuộc cậu ta muốn gì? Lâm Yên bật cười, muốn vui, muốn chơi. Anh còn không hiểu Thái tử Gia Càng Thành à, ai dám cản đường anh ấy, kể cả con kiến cũng không dám bỏ ngang. Dịch Lợi Khuynh đúng là đầu cũng cứng, lại muốn đối đầu với Mẫn Hành Châu ở mảng công nghệ, khiến những người như Tần Đào đầu tư cổ phiếu cũng thấp thỏm không yên. Sắp đến cổng biệt thự, Tần Đào không nói thêm gì nữa, chỉ bảo dạo này sẽ ghé nhà họ Lâm thăm ông giúp cô. Lâm Yên hào phóng, cảm ơn, 30 triệu anh nợ tôi khỏi trả nhé. Tần Đào nháy mắt, khách sáo thế, giữa chúng ta mà, tiền là tiền, chuyện là chuyện. Lâm Yên vừa bước vào nhà, lại có cảm giác, hễ quay lại căn biệt thự này là không thể ngủ sớm được. Thay giày qua loa, cô vào thẳng thư phòng tiếp tục làm việc. Bộ phận quản lý liên hệ yêu cầu nộp sổ hộ khẩu để đăng ký niêm yết, cô lục tung biệt thự vẫn không thấy. May mắn là có thể nộp bằng chứng minh thư trước, sau đó bổ sung hộ khẩu. Vì cô là người đại diện pháp lý của công ty. Lâm Yên đứng lên kéo ghế, tiếp tục tìm trong tủ. Cô nhớ rõ từng gửi ảnh cho phía nhà họ Dịch, lúc đó rõ ràng đặt ở thư phòng, sao lại không thấy? Rầm, đống hồ sơ đổ nhào ra sàn. Lâm Yên ngồi xổm xuống, vừa nhặt vừa sắp xếp lại. Một hợp đồng tiền hôn nhân rơi ra từ giữa đống giấy tờ. Ánh mắt cô lướt qua ngày tháng dưới đường kẻ, đã hết hạn từ lâu. Lâm Yên mở ngăn kéo, tìm thấy một hộp diêm cũ kỹ. Bỗng dưng, lòng chợt nghẹn lại, cách chương.